Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, địa mạch tiết điểm, cưỡi tại trên xe gắn máy bối kỳ, đem chân ga thêm đến lớn nhất, vốn là cải tiến xe gắn máy lập tức như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Hoàn toàn đúng vậy, nhanh như điện chớp, có thể coi là như thế này. Bối kỳ vẫn như cũ cảm giác được quá chậm, ni hắn hận không thể trực tiếp bay đến mục đích. Nhưng hắn không có năng lực như vậy. Bất quá, qua không được bao lâu, ta liền sẽ có, tưởng tượng cho đến lúc đó mình. Bối kỳ tâm đầu một trận hỏa nhiệt, ai lại cam nguyện trở thành phụ thuộc, ai lại cam nguyện bị nô dịch, ai không muốn trở thành người. Bên trên chi thần vì dạng này nguyện vọng bốc lên một điểm phong hiểm. Lại có cái gì không thể đến mức phản bội hắn, từ lúc đầu liền không có cam tâm tình nguyện vì lớn. Triều phục vụ, chỗ nào có thể nói phản bội, huống chi, lại không lâu nữa, hắn liền có thể trở thành cùng lớn triều bình khởi bình tọa tồn tại. Hắn còn cần gì áy náy không cần, hắn cần làm, đúng vậy nghênh đón mình huy hoàng. Đương nhiên, trước đó, còn cần một chút xíu che giấu. Chi. Xe gắn máy tiếng thắng xe bên trong, tràn ngập mãnh liệt cao su mùi thối. Cấp tốc đến rừng, bối kỳ điều khiển xe gắn máy trực tiếp bay ra ngoài. Bối kỳ thì là một cái xoay người, rơi vào người ảnh trước mặt, căn bản không có để ý tới bay ra mặt đường, đâm vào một mặt trên tường, dẫn phát nổ tung mô tô. Tuy nhiên ở trước đây không lâu, hắn mới tuyên bố chiếc này mô tô là hắn yêu nhất. Miện hạ, bối kỳ rất cung kính nghĩ đến trận hành lễ. Liền như là lúc trước đối mặt lớn triều, ta vì ngài mang đường, không cần đối phương trả lời. Bối kỳ liền chủ động đi ở phía trước, trước mắt là viêm thành trung tâm tới gần biên giới khu vực. Cư trú rất nhiều người, có được đại lượng cửa hàng, tuy nhiên không bằng thị trung tâm phồn hoa, nhưng ở lúc ban ngày cũng là dòng người xuyên toa. Mà giờ khắc này trước tờ mờ sáng tối hắc ám một khắc, phần lớn người đều đang say ngủ, hoặc là nói, chớ ngủ thiếp đi, đối mặt với đêm khuya nổ tung, tất cả mọi người biết rõ nên như thế nào bảo vệ mình. Rất tự nhiên, một số gan lớn, thâm tàng lòng hiếu kỳ người, không nhịn được sẽ nhìn quanh, nó bên trong càng nhiều thì lựa chọn báo động, chỉ là, khiến cho bọn hắn kinh ngạc chính là, điện thoại vậy mà vô pháp kết nối. Trên thực tế, không đơn thuần là điện thoại, liền ngay cả điện, cũng tựa hồ biến mất, đèn đường từng chiếc dập tắt, bóng tối bao trùm lấy bốn phía, thâm thúy hắc âm u, hành tẩu, người ảnh, lấy một loại khác phương thức, khơi gợi lên mọi người tối nguyên thủy. Sợ, lập tức, những cái kia người dạn dĩ cũng biến thành khiếp nhược bắt đầu. Bọn hắn từng cái tránh về gian phòng của mình, trong chăn bên trong tốc tốc phát run, nhưng cách làm như vậy, chỉ là tăng thêm sự sợ hãi ấy, trầm thấp như âm phong đảo qua sau cái cổ tiếng cười đột ngột xuất hiện ở người miệng bên trong. Hắn cảm nhận được sợ hãi như vậy, hắn hưởng thụ lấy sợ hãi như vậy, thậm chí, hắn không nhịn được ngừng chân làm ra một lần hít sâu. Hô, cuồng phong đột khởi. Một ngọn gió tiếng gầm gừ bên trong, những cái kia tránh trên giường tốc tốc phát run người, nhao nhao trở nên cứng ngắc, không có khí tức, từng cái nửa trong suốt thân ảnh, bị dắt lấy kéo ra khỏi thân thể, bị hút vào, người, mũi bên trong, toàn bộ quá trình kéo dài một giây đồng hồ dáng vẻ. Khi phong thanh dừng lại thời điểm, người, phát ra coi như thở dài thỏa mãn, mỹ vị, hắn đánh giá như vậy lấy. Sau đó, đưa tay ra hiệu bối kỳ tiếp tục tiến lên, bối kỳ lập tức lần nữa bước động bước chân, đối với ở sau lưng người sở tác sở vi không có bất kỳ cái gì che kín hoặc là chú ý. Từ đầu đến cuối duy trì mỉm cười, cũng không phải là ngụy trang, dạng này mỉm cười là phát ra từ nội tâm ni đối với bối kỳ tới nói. Dạng này một màn thật sự là quá bình thường, kẻ yếu vì cường giả phục vụ. Kẻ yếu vì cường giả cống hiến, bản thân cái này đúng vậy chuyện thiên kinh địa nghĩa, không muốn bị cướp bóc, nô dịch, vậy thì mạnh lên, không ngừng mạnh lên, không từ thủ đoạn mạnh lên, nhỏ yếu, tức là nguyên tội, nhanh, ta lập tức liền có thể thoát khỏi phần này nguyên tội. Mang theo đáy lòng ý nghĩ, Bối Kỳ mang theo người đi vào đường phố đạo một bên cái hẻm nhỏ. Đẩy ra cái kia nhìn như rỉ sét, bỏ hoang thấp cửa, phía sau cửa sổ bộ thi thể hiện lên khác biệt tư thế. Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc ngã xuống đất, nhưng không một cỗ bên ngoài chính là, bọn hắn mỗi một cái đều là trợn mắt tròn xoe, chết không minh ánh mắt, có thể thủ vệ người nơi này. Tự nhiên là Viêm Thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nó bên trong không thiếu bán yêu loại hình cường giả, nhưng lại tại cái kia âm thanh hô hấp bên trong lại vô thanh vô tức tử vong. Thậm chí đến chết, những thủ vệ này đều không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Lực lượng, cái này là lực lượng. Bối Kỳ hô hấp không nhịn được trì trệ, cặp mắt của hắn bên trong nóng rực lóe lên liền biến mất. Hắn tận lực duy trì nhất trí đi lại, hướng về bên trong đi đến, một đầu hẹp dài, hướng phía dưới hành lang, hơn ngàn giai bậc thang, khi đi tới tận đầu lúc, một cái khắc dấu lấy giống như long giống như rắn bằng đá đại môn ngăn tại nơi đó. Miện hạ, địa mạch lớn nhất tiết điểm một trong, ngay tại cái này phiến môn đằng sau, ngài chỉ cần đẩy ra cái này phiến môn, liền có thể nhìn thấy nó. Bối Kỳ quay người, cung kính nói. Không có trả lời, người, sải bước đi tới trước cổng chính, trên dưới dò xét về sau, giơ lên một cái tay, liền hướng về đại môn đẩy đi, Bối Kỳ miệng góc không nhịn được hướng lên nhếch lên, thành công, địa mạch tiết điểm đương nhiên ở chỗ này, chỉ là, cũng không ở sau cửa, mà là, trên cửa, nói đơn giản, chỉ muốn đẩy ra cửa. Liền xem như phá hủy địa mạch tiết điểm mần ni ở dưới tình huống bình thường. Dạng này phá hư sẽ đối với toàn bộ Viêm Thành tạo thành không thể tưởng tượng ảnh hưởng. Đối với phá hư thạch môn bản thân người sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, đây là đang dưới tình huống bình thường. Nếu như đã trải qua bí pháp nào đó, thay đổi trong đó cái nào đó điểm. Đem đối với toàn bộ Viêm Thành phá hư thay đổi đến đẩy ra trên cửa đá trên thân người. Như vậy, liền xem như thần, cũng sẽ chịu không nổi. Hắn làm không được chuyện như vậy, nhưng hắn có thể cho đề nghị, vị kia, lớn triều, đối với thủ hạ đề nghị. Luôn luôn là biết nghe lời can gián, cảm tạ ngươi nhân từ, Bối Kỳ đáy lòng yên lặng châm chọc. Hắn thấy. Cường giả căn bản không cần nghe theo kẻ yếu bất luận cái gì đề nghị. Liền như là cường giả lẽ ra đối với kẻ yếu quyền sinh sát trong tay. Thủ trưởng tới gần, lập tức liền muốn tiếp trên cửa, nhưng lại tại lòng bàn tay sắp đụng vào đại môn lúc. Thủ trưởng ngừng lại, ngươi thật hợp lý ta là đứa ngốc, lời nói lạnh lùng âm thanh chui vào Bối Kỳ tai bên trong. Bối Kỳ sững sờ. Sau đó hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cứ như vậy bị bỗng dưng nắm lên, hung hăng hướng về thạch môn đánh tới. Không, Bối Kỳ hoảng sợ giống to, đối phương hết sức rõ ràng mình đâm vào trên cửa đá hậu quả. Thịt nát xương tan, tan tành mây khói, nhưng dạng này giống to căn bản không cải biến được bất cứ chuyện gì thực. Ở va chạm đến trên cửa đá lúc. Bối Kỳ ngay tại cái kia sức lực lớn dưới, biến thành một đám tử thịt nát, bất quá, đại môn lại là không nhúc nhích tí nào, lại cứng rắn xác con rùa, cũng chỉ là xác con rùa thôi. Khinh thường cười lạnh bên trong, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh lần nữa giơ tay lên trường. Không ngần ngại chút nào những máu thịt kia, cứ như vậy đập xuống, oanh, một tiếng tựa như 10 tấn thuốc nổ nổ tung. Thạch môn tan vỡ, nhưng xuyên qua chi đâm thủ lĩnh thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Trùng điệp ngã rơi trên mặt đất, cái kia xác ngoài, vỡ vụn, lộ ra đối phương không thể tin ánh mắt. Hắn nhìn lấy phía sau cửa, lớn triều, nhìn lấy lớn triều sau lưng thạch môn. Xảy ra chuyện gì nghi vấn từ, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh trong lòng dâng lên. Hết chương.